Mạt Thế Chi Các Đại Sư, chương 17, Phương Pháp Đánh Quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến đông đủ chúng ta đi thôi, Trần Huy nói, không thể chậm trễ thêm nữa. Trần Huy huynh đệ nghĩ như thế nào lại đồng ý đi cùng chúng ta? Trịnh Hạo Nhiên hỏi, như Đoàn Phi từng nói, Trần Huy hẳn phải là một chế các sư rất lợi hại, người như vậy nhưng lại muốn cùng đội ngũ bọn họ đi đánh quái sao? Ta cũng cần phải tu luyện, hơn nữa nếu như ta không mang theo đội mà nói, tốc độ của đội ngũ giết quái sẽ rất chậm. Như vậy sẽ rất lâu mới thu đủ tài liệu làm sáo trang cho các ngươi. Trần Huy nói, ngược lại đến cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ biết, không cần thiết phải giấu giếm. Đánh quái chậm, chúng ta đều là nhị tinh các đấu sư, tốc độ giết cuồng bạo ma hùng đã coi như thật nhanh, làm sao sẽ chậm. Trịnh Hạo Nhiên kinh ngạc nói. Trịnh Hạo Nhiên tự nhiên không biết phương pháp gì gọi dụ quái đánh quái, nhưng hắn cũng đại khái minh bạch ý tứ Trần Huy là chỉ bọn họ giết cuồng bạo ma hùng tốc độ quá chậm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Trần Huy cười nhạt một cái nói. Trịnh Hạo Nhiên có điểm buồn bực nhưng ngẫm lại, nếu Trần Huy không muốn nói, tiếp theo đằng nào cũng biết. Địa phương họ xuất phát chỉ cách ma hùng rừng rậm khoảng 20 cây số, đảo mắt liền đến. Xa xa, liền thấy một mảnh rừng cây rậm rạp, xanh tươi tốt, vũ khí quanh quẩn, đi lên phía trước nữa không xa chính là thảo nguyên tiếng vọng. Bên đường, đã có mấy chi đội ngũ sớm đã tới trước, đang dừng lại sửa sang trang bị. Trần Huy đi ở phía trước, sau đó đứng ở bên đường, nói. Đến rồi, chỉnh lý trang bị, 10 phút sau chúng ta xuất phát. Hắn lấy ra tinh các sen vào tinh văn, mang lên đồ vật cùng các loại các trang bị. Còn lại phong hỏa dòng binh đoàn người đồng dạng đứng ở ven đường, tiến hành trang bị cho bản thân. Trang bị của phong hỏa dòng binh đoàn nhìn qua cũng không tệ, chỉ ít mỗi người đều là vũ trang hạng nặng, áo giáp các còn có mũ giáp các, dưới chân là giày da thống nhất. Nếu nhìn lướt qua còn tưởng rằng là sĩ binh thời Trung Cổ. Kiểm tra rồi hạ trang bị, Trần Huy đem bạch ngân chủy lấy ra, sau đó đem vũ kỹ các cùng các pháp thuật trang bị tốt, cuối cùng nhìn thoáng qua hơn 100 tấm ma pháp thủy tinh các trong ba lô, mới lộ ra một nụ cười. Lam Cơ đồng dạng là đứng ở ven đường, xuất ra lam sắc trường cung, trong tay lật tới lật lui một chiếc dao găm màu xanh biếc, nhãn quang cũng là ngắm nhìn những đội ngũ khác. Ngày hôm nay làm sao nhiều đội ngũ tới đây như vậy? Lam Cơ sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngày hôm nay tới nơi này cũng phải vài dòng binh đoàn, ai cũng không dám cam đoan có hay không phát sinh xung đột với nhau. Nếu bởi vì trên lợi ích có xung đột, các đội ngũ sẽ sẵn sàng từ chiến. Đây tuyệt đối không phải nói đùa, trật tự bàn long lĩnh chỉ có tác dụng khi còn ở trong thành, sau khi ly khai bàn long lĩnh, sinh tử từ mệnh. Vô số người ân oán, chính là hẹn đến ngoài thành giải quyết. Một đoàn đội đã sớm chuẩn bị tốt, bắt đầu hướng về phía ma hùng rừng rậm đi tới. Từ lúc phong hỏa dòng binh đoàn dừng chân, trong ánh mắt đoàn đội kia lóe ra hàn quang, giống như là cảnh cáo cáo, lại có ý tứ khiêu khích, khi thấy Lam Cơ thì lộ ra tiếng cười hắc hắc dâm đãng. Ha ha ha, cuồng tiếu vang lên, lĩnh đội là một tên tráng hán lấy tay đối với thanh viên trong đội làm động tác bắn súng ngắn. Thủ dâm, nhắm ngay Lam Cơ, miệng còn, ba, một tiếng, rồi quay đầu nghênh ngang mà đi. Thảo ti em, là cái lũ huyết lang vương bát đàn này. Sâm Diễm tức giận chửi bậy. Lam Cơ lắc đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta là đi cầu tiền. Nàng hít sâu một hơi, kiềm nén nội tâm phẫn nộ, sửa sang lại trang bị của chính mình. Triệu Thường trên mặt lộ ra phẫn nộ, siết chặt quả đấm, lấy thực lực của hắn còn chưa đủ để cùng tam tinh nhị phẩm huyết lang phân cao thấp. Trần Huy nhìn đoàn đội kia rời đi, khẽ lắc đầu một cái. Quả nhiên hiện thực cùng trò chơi không giống nhau, không có quy tắc trò chơi bảo hộ, người chơi dã ngoại thật giống như ngựa hoang mất cương, tội ác cùng giết chóc xưa nay sẽ không bao giờ biến mất. Bất quá, những thứ này cũng không phải do hắn quản lý. Mấy phút sau, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Trần Huy vung tay lên, nói ra, chúng ta đi, ma hùng rừng rậm cho người cảm giác đầu tiên chính là hoang vu, phóng nhãn nhìn sang, bên ngoài rừng rậm toàn là tàn viên đoạn mộc, đi vào sâu một chút nữa bắt đầu cây cối tùm. Trong rừng rậm, mơ hồ có thể chứng kiến cuồng bạo ma hùng có số lượng không ít. Chúng nó dạo chơi ở bên trong, vài con thỉnh thoảng phát sinh giống giận, tay gấu vung lên liền đánh ngã một gốc cây to. Trần Huy, ngươi không có vấn đề gì sao? Đoàn Phi dùng cánh tay chọc chọc Trần Huy, lo lắng hỏi. Hắn hiện tại mới nhớ Trần Huy trước đó ở chỗ hắn mua một sao bạch ngân chùy thủ, nói cách khác Trần Huy đẳng cấp cũng sẽ không cao. Yên tâm đi, không có vấn đề. Trần Huy gật đầu, xoay người hướng về phía những người khác nói. Mọi người đi thôi, 10 người chậm rãi tiến về phái Chu Ước, nghề nghiệp chiến sĩ đi trước, pháp sư cùng mục sư ở phía sau. Dưới căn dặn đặc biệt của Trần Huy, mỗi người phía trước đều cách nhau một khoảng 3 thước. Phía xa xa, một đám cuồng bạo ma hùng đang hoạt động, Trần Huy đếm qua tổng cộng 22 con. Những đầu cuồng bạo ma hùng đều trên dưới nhị tinh nhị phẩm, kỹ năng là cuồng bạo cùng xé rách. Đoàn đội như bọn họ tối đa chỉ có thể đối phó 5 đầu ma hùng. Nếu như quá 3 cái, đã xuất hiện một chút nguy hiểm. Nếu như đồng thời đối phó 8 con, bọn họ liền ứng phó không được. Phía trước có 22 đầu cuồng bạo ma hùng, các ngươi trước cứ đứng ở bên trong chỗ này. Trần Huy nói, quét một vòng địa hình phụ cận, phân tích đối sách. Chúng ta không thể cùng một lúc đối phó nhiều ma hùng như vậy. Lam Cơ vẫn hơi bất an, nếu như bởi vì Trần Huy có một điểm sai lầm, dòng binh đoàn mà tổn thất một thành viên liền được không bù nổi mất. Yên tâm, ta có biện pháp. Trần Huy ước lượng khoảng cách cùng đầu ma hùng ở gần nhất chừng 10 mét, ngẩng đầu nhìn xung quanh, bên cạnh hắn vừa lúc có một khỏa cây cao, có một chạc mà người có thể đứng. Hắn một cái mạnh mẽ đạp ở trên thân cây, sau đó ghim bạch ngân chủy thủ lên nhánh cây lần nữa mượn lực nhảy lên trên, động tác mẫn tiệp lưu loát. Trần Huy huynh đệ đang làm gì? Đoàn Phi nhìn về phía Lam Cơ, Trịnh Hạo Nhiên ở bên canh, nghi ngờ hỏi. Xem một chút đi, Trịnh Hạo Nhiên thản nhiên trả lời. Trần Huy đứng ở trà cây, đem bạch ngân chủy thủ cài vào bên hông, nâng tay trái, nhắm ngay 20 con cuồng bạo ma hùng ở phái dưới. Thảo, hắn chớ hại chết chúng ta. Chấm, Triệu Thường dù có ngu xuẩn cỡ nào cũng biết Trần Huy là chuẩn bị đối với đàn gấu bắn ra pháp thuật, lúc này liền chửi bậy đến. Triệu Thường, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lam Cơ quát lên, nàng cũng không biết rõ ràng, Trần Huy có phải hay không muốn công kích gấu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng biết nếu như Triệu Thường lại tiếp tục chửi mắng như thế, không đợi Trần Huy công kích cuồng bạo ma hung Frat nhanh sẽ phát hiện nơi mọi người đang trốn. Nàng dĩ nhiên vì một ngoại nhân mà mắng ta. Chấm, Triệu Thường khiếp sợ nhìn Lam Cơ, nhưng miệng vẫn là ngậm lại. Ở thời điểm Triệu Thường đang sừng sốt, Trần Huy đột nhiên nâng lên tay trái quát. Ma pháp thiểm điện, không khí chợt kịch liệt run lên, siêu, một đạo thiểm điện màu lam tuột tay mà ra. Mà phương hướng thiểm điện nhắm đến, dĩ nhiên không phải đàn gấu phái dưới. Song, Trần Huy huynh đệ thực sự phát động công kích. Trịnh Hạo Nhiên trong lòng cả kinh nói, phải biết Trần Huy bắn ra ma pháp tia chớp trong nháy mắt đó, liền đại biểu cho chiến đấu bắt đầu rồi. Nghe được Trịnh Hạo Nhiên nói, trái tim của tất cả mọi người nhất thời đều treo ngược. Trịnh Hạo Nhiên chuẩn bị, lực phách Sơn Hà đem cái cây này chém đứt. Sau khi Trần Huy bắn ra ma pháp thiểm điện cũng không nhìn xem một chiêu kia có bắn trúng hay không, quay đầu từ trên cành cây nhảy xuống, đối với Trịnh Hạo Nhiên phát ra mệnh lệnh. Theo bản năng, Trịnh Hạo Nhiên nghe theo mệnh lệnh của Trần Huy, phát động lực phách Sơn Hà Các, nhất thời một cỗ huyết khí màu đỏ lan ra toàn thân, bỗng nhiên. Phanh, một tiếng, cây đại thụ phía trước Trần Huy ngã gục về phái Tây. Cái bên này nữa, Trần Huy liền chỉ một thân cây khác, một giây kế tiếp, đại thụ ầm một cái rồi đổ xuống, ngã về phía Nam. Chém hết 2 cây, Trịnh Hạo Nhiên đám người hướng chỗ đàn gấu bên kia nhìn lại, chỉ thấy chúng nó bị thiểm điện hấp dẫn, một đường hướng về phía bên này lao tới và dường như đã phát hiện ra đám người Trần Huy. Thấy đã bại lộ, Lam Cơ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, ngân nỏ lấy xuống, nỗ tiễn lên đạn nguyên tố xạ kích. Tình cương nỗ tiễn, mang theo hỏa diễm sáng lạng dưới ánh mặt trời phản xạ ra một tia sáng. Siêu, mũi tên nhọn phi nhanh trực tiếp xuyên thủng đầu một con ma hùng cách đó hơn 50 mét. Lực lượng cường đại, khiến nó ngửa đầu ngã xuống, nện vào bên trên cái cọc gỗ, mũi tên phía trên vẫn còn ở vẫn đung đưa. Một kích mất mạng, mẻ kiếp lợi hại, đoàn trưởng uy vũ, đoàn phi đám người thở dài nói, vô luận mấy lần quan sát Lam Cơ tiễn kỹ cũng có thể làm cho mắt mấy người bọn họ sáng rực. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ giết chết một con cuồng bạo ma hùng là hoàn toàn không ngăn cản nổi toàn bộ, mắt thấy ma hùng đã sắp xông tới đây rồi. Trần Huy rốt cục lên tiếng. Đoàn Phi, ngăn chặn ở trước 2 đầu thân cây kia, sử dụng bụi gai phản kích các. Thì ra không biết từ khi nào Trần Huy đã đem 2 khỏa đại thụ xếp thành hình chữ V, chỉ chừa một cái cửa ra. Nghe được Trần Huy chỉ đạo, Đoàn Phi thi triển các kỹ năng, ngăn lại ma hùng xông lên phía trước nhất. Một cái bụi gai phản kích đem con cuồng bạo ma hùng kia ngăn trở, ma hùng phía sau dần dần đều bị ngăn lại. Trần Huy lập tức nói. Đoàn Phi đứng im ở cửa ra, thời khắc mệt mỏi liền dùng trị liệu thủ vệ, mục sư không có việc gì cũng có thể giúp hắn. Chiến sĩ khác cẩn trọng bốn phía, nếu có cuồng bạo ma hùng muốn vượt qua, liền dùng hỏa diễm đẩy lùi. Lam Cơ chính mình phát huy, xâm diễm pháp sư dùng tường băng phong bế đường lui của cuồng bạo ma hùng, thỉnh thoảng tạo mưa tuyết nếu như tinh lực không đủ rồi tự mình dùng ma pháp thủy tinh các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời một đảo tường băng chặn ở phía sau lưng đàn gấu, sau đó mưa tuyết hình thành rơi xuống, giảm bớt tốc độ của chúng. vì tốc độ cuồng bạo ma hừng giảm xuống, độ chính xác của ma pháp tiễn gia tăng thật lớn, trên cơ bản mỗi một tiễn là có thể giải quyết một đầu ma hùng. Thấy đường lui bị phong tỏa, cuồng bạo ma hùng điên cuồng xông lên. Đoàn phi chợt quát một cái khiên xuất hiện ngăn cản, đem cuồng bạo ma hùng đẩy lùi. Trước mắt những đầu ma hùng này, chưa thể gây ra uy hiếp gì. Đám người đoàn phi đủ để ứng phó, Trần Huy cũng vui vẻ thanh nhàn, không có việc gì liền thả hai ma pháp thiểm điện trợ giúp một chút. Bởi vì hiệu quả của mưa tuyết, đơn thể tổn thương ma pháp thiểm điện biến thành quần thể tính ma pháp thiểm điện. Thường thường một cái ma pháp thiểm điện phóng xuống phía dưới, một mảnh cuồng bạo ma hùng đã bị giật cho tê dại không thể động đậy. Mà Lam Cơ thì y hệt một tử thần, mỗi một tiễn xuất ra liền có một đầu ma hùng ngã xuống, chết đến không thể chết lại. 20 đầu ma hùng, chỉ là 3 phút liền bị giải quyết hết. Cách chương.